Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 9. Tiểu thư quả lan tâm tuệ chất, tử tinh ta vốn không định nói ra, không dè vẫn không giấu được tiểu thư. Trương Tử Tinh cũng không che giấu tâm tình phiền muộn nữa, thở dài nói: gần đây ta thời vận không tốt, làm việc gì cũng không ổn. Ta tuy toàn tâm kiệt lực, song đều thất bại, thực là chán nản vô cùng. Phàm là đạo học đều gian nan trùng trùng, như đi ngược dòng nước, không tiến là lùi. Biết khó vẫn chấp nhận, dũng cảm tiến lên mới có thể vượt qua được chông gai để được thành tựu. Đây chính là lời mà tiên sinh dành tặng Thanh Nhi, Thanh Nhi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Giọng của Thanh Nhi thập phần ôn nhu. Trước mắt tuy tiên sinh gặp chỗ khó khăn, nhưng không thể để mất đấu trí mà buồn bã. Tiên sinh là người đại trí tuệ, Thanh Nhi ắt không cần nhiều lời, chỉ đưa mắt theo dõi là được. Trương Tử Tinh nghe thấy Thanh Nhi lại dùng lời khuyên bảo mình, khích lệ mình, mà ngôn từ thành thật, trong lòng cũng thấy ấm áp, khẽ gật đầu. Hai người lại ngồi nói chuyện. Thanh Nhi rất am tường tâm lý, không như lúc trước hỏi han không ngừng, mà làm ra vẻ một thính giả chăm chú, thi thoảng phối hợp đáp lời hắn, khiến cho Trương Tử Tinh thầm khen không hết. Với tài trí của Thanh Nhi, cho dù có đem nàng tới thế kỷ 24 cũng tuyệt đối là nhân tài, hoàn toàn có thể làm tới những học giả, tiến sĩ tâm lý hay giáo sư. Hai người nói chuyện một hồi lâu, ngay cả chuyện thí nghiệm pháp bảo thất bại của Trương Tử Tinh cũng nói ra, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, không tồi tệ như lúc đầu mới tới. Hắn cảm thán nói: hải nội tồn chi kỳ, thiên nhai nhược bỉ lân. Có thể quen biết với Thanh Nhi chính là may mắn lớn nhất của ta khi tới thế giới này. Thanh Nhi nghe thấy lời này, ánh mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhẹ giọng trả lời: Thanh Nhi có thể được tiên sinh coi làm chi kỳ, lấy làm vui mừng vô cùng. Đột nhiên, một tiếng quát yêu kiều cắt ngưng trạng thái vi diệu của hai người. Giỏi cho cái tên thầy đồ dởm, thì ra ngươi ở đây. Chỉ thấy một thân hình thon thả rất nhanh chạy lại, nháy mắt đã tới trước người Trương Tử Tinh, hướng phía vai hắn chụp tới, giống như kiểu tú tài gặp cuồng đồ, có lý không nói được. Nếu Trương Tử Tinh chỉ là một gã tú tài trói gà không chặt, cho dù có là bác học đa tài thì chắc lần này cũng phải chịu khổ. Nhưng cũng may hắn không phải. Thiếu nữ kia vừa chụp được vai tên thầy đồ dởm này, đang định muốn dùng lực trị tội hắn một phen, bỗng nhiên cổ tay căng thẳng, thì ra đã bị đối phương nắm được. Còn chưa chờ nàng kịp kinh ngạc, một cỗ sức mạnh đã truyền vào trong tay, đem cả cánh tay của nàng bẻ ra phía sau. Thiếu nữ cũng phản ứng rất nhanh, cánh tay còn lại ngoặt ra phía sau đánh tới. Đâu dè động tác của đối phương còn nhanh hơn, không biết là hắn dùng thủ pháp kỳ quái gì, dễ dàng khống chế cả tay lẫn chân trái nàng, khiến cho thiếu nữ toàn thân không thể động đậy, đồng thời bên tai cũng nghe thấy một âm thanh đáng ghét: tiểu thư, nàng và ta có duyên gặp mặt, lần trước chỉ là hiểu lầm, không có thâm cừu đại hận, vì sao lần này vừa thấy đã xuống tay nặng như vậy? Thiếu nữ này chính là cô gái áo xanh lần trước dùng ngũ thải thạch đả thương Khương Văn Hoán. Nàng không ngờ rằng tên thầy đồ dởm này không có hộ vệ bên người lại có thực lực như vậy, nháy mắt đã chế phục mình, tức giận nói: tiểu tặc đáng ghét, dám vô lại như vậy, mau buông ta ra. Khiến thiếu nữ phẫn nộ chính là cái tên tiểu tặc đáng hận này tựa hồ không chịu bỏ qua, lại tư thế mập mờ, hơi thở nam nhân mãnh liệt, có chút tê tê nơi vành tai của cô gái, làm trong lòng của nàng nổi lên một loại cảm giác đặc biệt rất đáng sợ. Thanh Nhi thấy thiếu nữ đưa mắt khẩn cầu nàng, vội vã mở miệng: Tử Tinh tiên sinh, vị muội muội này của tôi tính tình có chút bột chột, nhiều chỗ thực không phải, hy vọng tiên sinh nể mặt Thanh Nhi mà buông nàng ra. Nhà đầu này cũng ghê lắm, nếu ta thả ra, cô ta nhất định sẽ âm thầm trả thù. Ám khí lần trước đánh trọng thương gia tướng của ta rất lợi hại, ta sợ sẽ bị cô ta hạ độc thủ. Trương Tử Tinh cũng có phần e ngại ngũ quang thạch của cô gái, nhưng chủ yếu là hắn muốn ái mộ Đặng Thiên Ngọc đã lâu. Dù bây giờ nàng vẫn còn hơi nhỏ, nhưng đã có cơ hội tiếp xúc thân mật hiếm có thế này, mùi thơm của sự nước kia khiến cho hắn nhất thời không nỡ buông tay. Thanh Nhi đảm bảo muội muội sẽ không động thủ với tiên sinh, xin tiên sinh cứ yên tâm. Trương Tử Tinh nghe Thanh Nhi nói như vậy, chỉ đành buông tay. Hắn biết ám khí của thiếu nữ lợi hại, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào tay nàng, sợ nàng bất ngờ tập kích. Quả nhiên thiếu nữ vừa thoát khống chế, lập tức muốn động thủ. Thanh Nhi vội bước tới khuyên nhủ, thậm chí còn răn dạy một hồi. Thiếu nữ mới rút cuộc bỏ ý định báo thù, còn có điều trong đôi mắt đẹp của nàng vẫn lóe lên từng tia tức giận. Trương Tử Tình rất biết điều, bước lên thi lễ nói: vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột, tại hạ e rằng công phu ám khí của tiểu thư quá lợi hại, cho nên chỉ đành dùng hạ sách chế trụ tiểu thư, có chỗ nào đắc tội mong tiểu thư thứ lỗi. Thiếu nữ này mặt mày ấm ức, hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra chỗ khác, không thèm để ý tới lời xin lỗi của hắn. Thanh Nhi thấy Trương Tử Tình xấu hổ, buột miệng cười một tiếng. Thanh Nhi thấy tình hình hai người căng thẳng, mở lời giải thích: muội muội chớ trách Tử Tình tiên sinh vô lại, vừa rồi ngươi xông vào thảo đường chưa rõ trắng đen đã ra tay, nếu tiên sinh không có võ nghệ cao cường hắn đã bị thương rồi. Theo ý của tỷ tỷ, chuyện này kết thúc đi nha. Tỷ tỷ đã thay tên tiểu tặc này xin xỏ, muội muội cũng không thèm so đo nữa. Tỷ tỷ chớ trách muội muội lỗ mãng, chỉ tại cái tên tiểu tặc này thực rất ghê tởm. Thiếu nữ tự hồ rất nghe lời của Thanh Nhi, chừng chừng nhìn Trương Tử Tình nói: lần trước sai bảo ác nô khi dễ người lương thiện, lần này lại dùng thủ đoạn lừa tỷ tỷ ta, nói muội là con gái cố nhân, rõ ràng là có ý đồ xấu. Điều muội nhất định tức không chịu nổi mới có giáo huấn hắn một trận, không ngờ nhất thời sơ suất bị tên tiểu tặc này khống chế. Trương Tử Tinh giờ mới biết vì sao thiếu nữ vừa vào đã ra tay với hắn, xem ra lần trước đã lưu lại ấn tượng quá xấu, lại thêm nàng nghe Thanh Nhi nói cái gì mà cố nhân, liền cho rằng hắn có âm mưu rất xấu. Tiểu thư có phải họ Đặng không? Trương Tử Tinh đột nhiên hỏi một câu. Phương danh có phải có một chữ Ngọc? Thiếu nữ lúc này mới thực kinh hãi buột miệng nói: Ngươi làm sao biết? Trương Tử Tinh mỉm cười, quả nhiên là Đặng Thiền Ngọc. Tâm tư nha đầu này kém xa Thanh Nhi, không suy nghĩ đã lập tức thừa nhận. Hắn muốn định bịa ra một đoạn cố sự cha mẹ hai bên đã đính hôn từ nhỏ ra, nhưng lại nghĩ Đặng Thiền Công giờ vẫn đang còn sống, nàng ắt dễ dàng phát hiện ra mình nói dối, không bằng dùng biện pháp khác tăng cường hào cảm của Đặng Thiền Ngọc với mình. Trương Tử Tinh thay đổi tâm niệm rất nhanh, lập tức xác thực chủ ý, hướng hai nàng thi lễ nói: tại hạ trước xin hướng Đặng tiểu thư và Thanh tiểu thư cáo tội. Kỳ thực tại hạ quả có điều giấu giếm, chuyện lần trước tại thư điếm ta hết lòng bái phục võ nghệ và tài học của hai người, cho nên mới dựa vào thuật số tiên thiên đính ra tên của Đặng tiểu thư cùng với lệnh tôn, thực sự là không có quen biết. Đặng Thiền Ngọc lập tức bày ra một vẻ: ta sớm biết ngươi là đồ lừa đảo rồi. Thanh Nhi khẽ nhíu mày nói: tiên thiên bắt quái thôi toán chi thuật, nghe nói thuật này tinh diệu vô cùng, có thể tính ra chuyện quá khứ lai vị. Như Thanh Nhi đã biết, trừ tiên nhân nơi thế ngoại, cả thiên hạ chỉ có duy nhất Tây Bá Hầu Cơ Dương là thông hiểu thuật này, không ngờ tiên sinh cũng biết, chẳng lẽ tiên sinh là người của Cơ gia? Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Thanh Nhi tiểu thư nói vậy là sai rồi, ta không thuộc về dòng dõi Tây Bá Hầu, tiên thiên thôi toán của ta cũng khác với Cơ Dương, huống chi gần đây thiên cơ hỗn loạn, tính toán thập phần khó khăn, ta tận tâm kiệt lực cũng chỉ tính ra hai chữ trong tên Đặng tiểu thư, không tính toán đủ được. Nếu ta không tính sai, lệnh tôn Đặng tiểu thư trong tên hẳn có ba chữ. Câu nói này quả cũng nửa thực nửa giả, thiên cơ hỗn loạn, khó lòng dò xét, chính là lần trước hắn ở Đông Di nghe trộm Đặng Hoa và Ngô Bình đối thoại. Còn việc tính toán ra danh tự của Đặng Thiền Ngọc và Đặng Kiều Công tất nhiên là bịp bợm, hắn đâu biết cái gì là tiên thiên thôi toán. Đặng Thiền Ngọc không dè dặt gật đầu nói: ta từng nghe sư tôn nói thiên cơ hiện nay điên đảo, không ngờ tên tiểu tặc tử giảo hoạt ngươi lại cũng biết tính toán được một phần tên của ta cùng với phụ thân, xem ra cũng có vài phần bổn sự. Thanh Nhi cười nói: muội muội, tiên thiên thôi toán này rất hao tổn tâm lực ấy mà Tử Tinh tiên sinh vì muốn biết tên của em vẫn cố gắng sử dụng, xem ra tiên sinh là thập phần để ý tới muội rồi. Đặng Thiền Ngọc khinh thường nói: chỉ sợ cái tên tiểu tặc này còn ghi hận ở trong lòng, muốn tìm bổn tiểu thư trả thù. Tiểu tặc, người có giỏi thì cũng tính ra danh tính của tỷ tỷ ra xem. Danh tự của Thanh Nhi tiểu thư cũng có ba chữ, mà là chữ Thanh ở giữa. Tên của lệnh tôn lại chỉ có hai chữ, không biết ta tính có đúng không? Trương Tử Tinh cũng không phải đồ ngốc, từ trí thông minh của Thanh Nhi và danh sách mỹ nữ tình báo, năm xưa phí trọng đã dâng lên, hắn thấy nàng rất có khả năng là nữ gia cát, có tính khí nam nhi. Trả lời như vậy chỉ là muốn xác định phán đoán của mình mà thôi. Tiểu tặc, coi như người có chút bản lĩnh, bất quá ta xem người đối với tỷ tỷ là thực để ý, nếu không sao lại năm lần bảy lượt đến thảo đường làm gì, rõ ràng có lòng dạ không tốt đẹp. Tỷ tỷ phải cẩn thận đấy, chớ bị tên này dùng lời ngon ngọt. Nói đến đây, Đặng Thiên Ngọc hừ một tiếng, chằm chằm nhìn Trương Tử Tinh. Chỉ có điều trong mắt cũng không còn vẻ giận dữ lúc đầu. Trương Tử Tinh rút cuộc xác định được thân phận của Thanh Nhi, trong bụng mừng thầm, cũng không có tranh cãi nữa. Dường như đôi má đằng sau tấm khăn che mặt của Thanh Nhi đã ửng hồng, vội vàng giải thích nói: "Muội muội cứ đùa, lần trước muội và tiên sinh chỉ là hiểu lầm. Thật chẳng biết Tử Tinh tiên sinh là đương thế kỳ tài, thông kim bác cổ, không có gì không biết. Chính là bậc thầy của tỷ tỷ, sao muội lại thiếu tôn trọng như vậy?" Mấy ngày nay Đặng Thiên Ngọc nghe Thanh Nhi luôn nhắc tới tên này, lại nhớ lúc trước gặp, hắn dễ dàng giải đáp đề của Thanh Nhi, biết tên gia hỏa này đáng ghét, thực có chân tài thực học, cũng không thèm tranh biện, nói: "Có chút tiểu thông minh thì sao chứ? Tỷ tỷ vì bình dân giảng dạy, có bao giờ thấy hắn giúp đỡ chưa?" Thanh Nhi đang muốn nói đỡ lời, bỗng Trương Tử Tinh nói: "Ngọc tiểu thư nói rất đúng, gần đây Tử Tinh cũng đang nghĩ ngợi làm sao mới hỗ trợ được Thanh Như tiểu thư. Vừa rồi nghĩ ra đang muốn bẩm báo, không ngờ Ngọc tiểu thư đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa là lấy mất cái tiểu mệnh này." "Tiểu tặc, bổn tiểu thư tên là Đặng Thiên Ngọc, không phải là Ngọc tiểu thư." Đặng Thiên Ngọc cố ý liếc Thanh Nhi một cái: "Không cần đem ta và Thanh Nhi tiểu thư của ngươi bày đặt cùng nhau. Thanh Nhi tỷ cùng với ta thân thiết từ nhỏ, tuy không cùng máu mủ, nhưng tình cảm còn khăng khít hơn chị em ruột. Nếu ta biết ngươi..." "Thiên Ngọc." Thanh Nhi sợ nàng nói ra cái gì xấu hổ hơn, vội vàng lạc sang chuyện khác: "Tiên sinh có diệu kế gì giúp Thanh Nhi dạy học, xin hãy chỉ điểm." Nói đến việc này, Trương Tử Tinh lập tức phấn chấn tinh thần. Đây vốn là một trong những nguyên nhân hắn tìm đến Thanh Nhi hôm nay. Lập tức lấy ra một thứ đồ đặt ở trên bàn: "Hai vị tiểu thư, mời xem vật này." Hai nàng tiến lại nhìn. Vật này do gỗ chế thành, khuôn bên ngoài hình chữ nhật, đỡ bằng 9 cái gỗ nhỏ tròn. Mỗi thanh gỗ lại gắn vào viên gỗ nhỏ tròn rỗng ở bên trong, lại có một thanh ngang chia những viên gỗ và viên cầu làm đôi. Ở trên có 2 viên, dưới có 5 viên. Đây là cái gì vậy? Pháp bảo ư? Sao không cảm giác được một tia lực lượng nào? Đặng Thiên Ngọc quả không thẹn xuất thân từ khoa chiến đấu hệ, nhìn một đồ vật không biết, phản ứng đầu tiên là lập tức coi đó là pháp bảo. Thanh Nhi khẽ khẽ chọc viên bi rỗng ruột, có thể trượt lên trượt xuống, trong mắt là một sự nghi hoặc. Tuy nàng thiên tư thông minh, kiến thức uyên bác, nhưng cũng không biết đây là loại dụng cụ gì. Vật này tên gọi là bàn tính, là công cụ tính toán do ta đặc chế ra. Trương Tử Tinh đã quen với sự nghiệp ăn cắp bản quyền, nói dối không hề đỏ mặt. Hôm nay kỳ thư thiên toán danh chấn thiên hạ, trình độ toán học của mọi người cũng được đề cao không ít. Nhưng dùng toán trù làm công cụ tính toán thực đã có chút bất tiện, cho nên ta khổ sở suy nghĩ rất nhiều năm, cuối cùng gần đây tạo ra vật này, không dám giấu làm của riêng, đặc biệt mang tới chia sẻ cùng với tiểu thư. Trong lịch sử, trước khi phát minh ra bản tính, người ta đều dùng mấy que gỗ để tính toán. Mấy que gỗ này được gọi là toán trù, dùng toán trù làm công cụ để tiến hành tính toán, gọi là trù toán. Đây là công cụ tính toán được thiên toán ghi lại, lấy cửu chương toán thuật làm bản gốc. Theo sự phổ cập của toán thuật ngày hôm nay, năng lực tính toán của mọi người cũng từ từ được đề cao. Toán trù đã không thể nào thỏa mãn nhu cầu, thế là Trương Tử Tinh đã kịp thời phát triển ra bản tính, sản phẩm trước thời đại này. Thanh Nhi cùng với Đặng Thiên Ngọc tò mò nhìn chăm chú. Trương Tử Tinh một bên làm thử, một bên thì giảng giải khái niệm châu toán, tức là tính toán bằng bản tính, khẩu quyết và phương pháp sử dụng. Thanh Nhi nghe thấy bản tính là công cụ tính toán mới do Tử Tinh tiên sinh khổ nhọc nhiều năm mới có thể phát minh ra, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, tập trung tinh thần nghe hắn giảng giải, chỉ lo bỏ sót một chữ. Đặng Thiên Ngọc mặc dù không giống với Thanh Nhi, hiếu học đa tài, nhưng cũng có năng lực tính toán nhất định, nhất đối với sự vật mới mẻ này rất là hứng thú, cho nên cũng tương đối chịu khó lắng nghe. Trương Tử Tinh mới nói hết khẩu quyết chân toán, Đặng Thiên Ngọc đã giật lấy bản tính, bắt đầu thao tác dựa vào khẩu quyết vừa nghe, dùng toán thuật phổ thông để đối chiếu. Sau khi thử nghiệm lần thứ nhất thành công, vẻ kinh hỉ trên mặt của nàng thêm đậm. 71 hạ thêm 3 bậc, 72 hạ thêm 6 bậc, ta biết rồi. Kiến thức về số học của Thanh Nhi so với Đặng Thiên Ngọc còn cao minh hơn rất nhiều, đối với lý giải về bản tính cũng hiểu thêm được một chút, tự nhiên cũng rất muốn thử một phen. Đáng tiếc bản tính chỉ là một cái, lại không tiện cùng với Đặng Thiên Ngọc tranh đoạt, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Trương Tử Tinh biết tâm tình của nàng, thì một bên tỉ mỉ giảng giải tri thức về châu toán, một bên đồng ý ngày mai lại sẽ làm một cái bản tính khác mang tới, khiến cho tâm tình của nàng tốt hơn. Tiểu tặc, tỷ tỷ nói không có sai, nhìn không ra ngươi đúng thực có chút tài năng.

vì phụ thuộc vào nam nhân mà trầm mặt một đời sao? Tiểu thư minh giám, Tử Tinh chế tạo ra bản tính không phải là vì phú quý danh lợi, chỉ là vì phát triển toán học. Tại hạ được tiểu thư coi như là tri âm, tự biết tính của tiểu thư nên đành dùng hạ sách này làm cho tiểu thư khó xử. Tại hạ lúc này xin thỉnh tội trước. Trương Tử Tinh vẻ mặt áy náy nói, tâm lý lại cảm thấy diễn xuất của bản thân càng ngày càng xuất chúng, thiếu chút nữa là chân chính nhập vai vị cao nhân coi phú quý là phù vân này. Nếu như hiện tại có thể gia nhập vào giới nghệ thuật, ít nhất cũng thành tên siêu sao điện ảnh nha. Thanh Nhi thở dài một tiếng không nói gì thêm. Trương Tử Tinh nghe ra sự sầu muộn ở trong lời than vãn của nàng, cũng không ép buộc nữa, chỉ là bắt đầu nói chuyện trời nam đất bắc. Thanh Nhi biết hắn muốn lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn thi thoảng phối hợp đáp lời, tránh làm cho hắn xấu hổ. Trương Tử Tinh thầm khen, đồng thời cũng làm ra một quyết định trọng yếu ở trong lòng. Đặng Thiên Ngọc cùng Trương Tử Tinh tán gẫu, không ngờ học thức của tên thầy đồ dởm này lại thực sự giống như lời của Thanh Nhi, uyên bác vô cùng, cũng không khỏi mo miệng hơn, hỏi hết vấn đề này tới vấn đề khác. So với Thanh Nhi là còn quá kỳ dị hơn nhiều, quả thực giống như là tác phẩm giáo dục trẻ em của thế kỷ 20 vậy. 10 vạn câu hỏi vì sao. May là hắn có kho số liệu của siêu não, kết hợp với trình độ hiểu biết về thương triều, hắn cuối cùng cũng chống đỡ được với Đặng Thiên Ngọc như là súng bắn liên thanh liên tục hỏi. Xong chuyện thở một hơi dài, xem ra vị Ngọc tiểu thư này cũng thật là một thiếu nữ có vấn đề. Trương Tiểu Tinh đồng thời phát hiện ra được một hiện tượng có ý nghĩa. Từ mấy câu hỏi của Đặng Thiên Ngọc mà xem, kiểu tư duy của nàng rất độc đáo, dám hỏi rất nhiều vấn đề thách thức trí thức thời nay. Một là khi hướng nền, trí tưởng tượng lại càng phong phú, giống như là thiên mã hành không, thậm chí cả Thanh Nhi cũng không hơn được. Nhưng mục đích của nàng là lấy được đáp án hoặc là hưởng thụ niềm vui vấn đáp. Đối với sự đúng sai hoặc ý nghĩa của đáp án không có nghiền ngẫm quá nhiều. Còn Thanh Nhi thì không giống như vậy, đối với rất nhiều đáp án đều tử tế suy nghĩ, lại lấy sở học ra kiểm chứng, tiếp thu rất nhiều kiến thức mới mẻ. Có thể nói vấn đề mặc dù là Đặng Thiên Ngọc đề xuất, nhưng thu được nhiều lợi ích lại là Thanh Nhi đang lắng nghe. Cho dù là sư tôn của ta cũng không cách nào liên tục trả lời câu hỏi của bản tiểu thư. Với lại đáp án của ngươi so với sư tôn thú vị hơn rất nhiều, coi như là người có bổn sự. Điểm tặng. Đặng Thiên Ngọc giống như là một cô giáo kiểm tra học trò, mãn ý gật gật đầu, đem cái đẳng cấp có chút tài học của hắn thăng lên tới có bổn sự. Đã thế này, chuyện trước đây bản tiểu thư với ngươi coi như chân chính xóa bỏ, cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa. Chân chính xóa bỏ tất cả. Hóa ra nhà đầu này bây giờ mới đáp ứng Thanh Nhi, vứt bỏ thù hận bằng mặt không bằng lòng nha. 10 phần thì có 8-9 phần là nhân lúc Thanh Nhi vắng mặt phóng ngũ sắc thạch đánh trộm. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trương Tử Tinh không nhịn được mà nổi lên hàn ý, nghĩ tới mấy câu danh ngôn của hậu thế, kiểu như có nghèo cũng không thể thiếu giáo dục, có trêu cũng không thể trêu vào ác nữ. Quả nhiên là khuôn vàng thước ngọc nha. Tiểu Tặc, vừa rồi tỷ tỷ nói ngươi luyện chế pháp bảo thất bại là như thế nào, ngươi biết luyện chế pháp bảo ư? Nhắc tới pháp bảo, lòng hiếu kỳ của Đặng Thiên Ngọc lại mãnh liệt bốc lên. Trương Tiểu Tinh đương nhiên là không thể nói thật, chỉ sáng tác ra một vài câu chuyện nửa thật nửa giả. Nó là dựa theo một kịch bản cổ tịch thiếu sót, dùng lực lượng của sấm sét biến cát thành pha lê. Nhưng bởi vì đồ đựng ở trong tay không cách nào chứa quá nhiều thiên lôi, cho nên lần nào cũng thất bại. Tiểu Tặc, người vừa nói cát đá có thể biến thành pha lê. Đặng Thiên Ngọc mắt lạnh trợn tròn. Đối với nàng mà nói, đá pha lê tuyệt đối là một loại trang sức tài bảo, tính trọng yếu của nó vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Đúng thế, tiếc là bản cổ tịch kia không được trọn vẹn, ta nhiều lần đã thí nghiệm cũng mới hiểu được có một chút. Chỉ là thiên lôi kia thực là khó thu thập, không chỉ cực kỳ nguy hiểm mà còn bị giới hạn bởi thời tiết, cho nên tiến triển rất chậm. Hiểu được một chút, lẽ nào ngươi cũng có thể chế ra thủy tinh? Đặng Thiên Ngọc nghe được manh mối trong lời nói của hắn, lập tức hỏi một câu. Trương Tử Tinh nhìn Đặng Thiên Ngọc hình như rất quan tâm tới việc chế tạo thủy tinh, đột nhiên nghĩ tới nàng lần trước dùng ngũ quang thạch đả thương Khương Vân Hoán, lòng tự giác ngộ đáp, đúng vậy, đáng tiếc vừa mới tạo ra được một chút thì thiên lôi đã dùng hết. Đặng Thiên Ngọc nhíu mày nói, ngươi dùng loại công cụ gì để thu thập thiên lôi? Lẽ nào dùng bình ngọc bình thường sao? Thực sự là ngu ngốc, vì sao không dùng tụ bình lôi? Tụ lôi bình, có loại công cụ có thể thỏa mãn điều kiện trước điện năng này sao? Mắt của Trương Tử Tinh trợn tròn. Trương Tử Tinh chưa bao giờ nghe qua tụ lôi bình, tên như vậy hẳn là một loại dụng cụ có thể thu thập một lượng lôi điện lớn. Chẳng lẽ thời này đã có trình độ khoa học kỹ thuật cao tới như vậy sao? Không thể. Vậy nó là cái gì?

bệ hạ đã gặp Lý Tịnh, phải biết dụng ý của tỷ muội ta. Ta chỉ hỏi một câu, hôm đó Xuyên Vân Tiễn hạ sát đồ đệ ưu đàn đồng tử của ta, có phải do bệ hạ bắn hay không? Trương Tử Tinh sắc mặt không đổi, hỏi ngược lại. Quả nhân và vị ưu đàm đồng tử kia vốn chưa từng gặp mặt, lại không có ân oán gì, tại sao phải bắn hắn được? Ba vị nương nương đạo hạnh cao cường, đều là người trí tuệ, tự mình nên hiểu rõ mới phải chứ. Bích Tiêu thì hắn nói cũng có lý, nhất thời trầm ngâm. Quỳnh Tiêu suy nghĩ rõ ràng, không bị thủ đoạn đánh đổi đề tài của hắn mê hoặc, cười lạnh nói: bệ hạ lẽ nào ức hiếp tỷ muội ta vô tri? Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn là di vật của Hiên Viên Hoàng Đế, người thường sao có thể khống chế được? Hôm đó khi ưu đàn chết, cũng có mấy đệ tử bên cạnh, mũi tên kia là từ trên trời bay xuống, hồng quang chớp động, uy lực kinh người, rõ ràng đó là do Chấn Thiên Cung bắn ra. Lý Tịnh cũng từng nói, khi bệ hạ ở Kham Thành, từng ở trong hành cung hét lớn bắn mây, thể hiện oai hùng, ai ai cũng phải khâm phục. Tên này không phải bệ hạ bắn ra thì còn có thể là ai chứ? Trương Tử Tinh không nghĩ tới Quỳnh Tiêu này phân tích rõ ràng như vậy, thầm hận Lý Tịnh lắm mồm, lập tức nhìn sang hắn một cái. Lý Tịnh nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của thiên tử, nhất thời sợ run cả người, bỗng nhiên nhanh trí nghĩ ra một diệu pháp, tự mình cho rằng có thể giải vây cho thiên tử, nói: ba vị nương nương, xin nghe tiểu tướng nói một câu này. Tên này chưa hẳn là do bệ hạ bắn ra. Hôm đó bệ hạ thân ở hành cung, ta chỉ nghe thấy âm thanh nhưng chưa từng thấy bệ hạ tự thân bắn tên. Mà trong hành cung còn có một người, đó chính là Nguyệt Phi nương nương, hiện tại đang giữ chức tề hầu, cũng có thể dùng Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn. Lúc quân ta đại phá Đồng Di, Nguyệt Phi nương nương đã từng dùng Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn mà hạ sát Cửu Anh. Chắc hẳn tề hầu, Nguyệt Phi nương nương. Nếu là như vậy, việc này tất có chút nhầm lẫn, tỷ muội bần đạo cáo từ rồi. Vân Tiêu tỷ muội nhìn nhau một cái, gật đầu, chuyển người đứng lên. Trên thực tế bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù đúng là thiên tử đã bắn chết ưu đàn đồng tử, cũng không thể nào đòi hắn thưởng mệnh. Mặc dù tỷ muội mình pháp lực cao cường, phóng mắt cả triều ca cũng không kẻ nào dám đấu một trận, nhưng suy cho cùng thiên tử cũng là chúa tể thiên hạ, dù thần tiên cũng phải tôn kính ba phần, càng không nói đến việc tùy tiện thương hại. Nhưng nếu hung thủ là vệ tế hầu kia thì lại khác, kể cả đem thân phận nương nương ra cũng chỉ là một nữ nhi trần tục mà thôi. Ba người Vân Tiêu căn bản không coi vào đâu. Lý Tịnh cầm miệng: ngươi thật to gan, mau cút khỏi triều ca cho quả nhân. Trương Tử Tinh nghe Lý Tịnh lại đem trách nhiệm đùn đẩy cho Nguyệt Cơ, lửa giận trong lòng nhất thời bạo phát. Nguyệt Cơ mặc dù là người Đông Di, nhưng cũng là thê tử mà hắn có tình cảm chân thật. Hắn dù e ngại mấy người Vân Tiêu như thế nào đi chăng nữa, muốn nhờ vào bọn họ thế nào chăng nữa, cũng không thể hy sinh Nguyệt Cơ mà đánh đổi. Tam Tiêu muốn đối phó Nguyệt Cơ, không nghi ngờ gì chính là động vào cấm kỵ quán. Lý Tịnh vẫn là lần đầu tiên thấy thiên tử phẫn nộ như vậy, biết mình đã nói sai, mặt xám xịt chạy ra ngoài. Ba vị nương nương, không cần nhiều lời nữa, ưu đàm đồng tử kia chính là do ta bắn tên đấy. Quả nhân là chí tôn tứ hải, đất đai trong thiên hạ đều là của vua. Các ngươi mặc dù Tam Tiêu đạo ở nơi hải ngoại, nhưng cũng trong vòng quản lý của quả nhân. Đừng nói là một tên đồng tử, cho dù có giết 100 tên thì đã làm sao? Trương Tử Tinh rất đời, hai mắt bắn ra một làn quang mang lạnh lẽo, ép thẳng hướng bà nàng. Ba vị nương nương không nghĩ tới thiên tử lại phách lối như vậy. Ngay cả Vân Tiêu vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghe nói bệ hạ là vị vua an minh, không ngờ lại ngang ngược tàn bạo như vậy. Tỷ muội ta vốn định cùng ngươi thương lượng, ngươi lại dùng lời cay độc để đáp trả. Tỷ tỷ không cần phải đôi co với hắn, nếu không cho hắn gặp báo ứng, hắn sẽ không biết thủ đoạn của Tam Tiên Đạo. Bích Tiêu nói xong, trong bàn tay chẳng biết từ khi nào đã hiện ra một quả cầu màu lam. Trương Tử Tinh chỉ thấy cảnh vật xung quanh biến ảo, Triều Tiên Điện đã biến mất, bản thân đột ngột xuất hiện trên tiểu đảo một đại dương, mà Bích Tiêu đang ngồi trên lưng của một con chim lớn, lạnh lùng nhìn hắn. Bệ hạ, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần nhận là mình sai, lại đem Nguyệt Phi kia giao cho tỷ muội ta xử lý, nếu không đừng có trách ta vô tình. Nam tử hắn đại trượng phu, dám làm dám nhận, há có thể để cho nữ nhân của mình thay mặt mà chịu tội? Các ngươi bất quá chỉ là kẻ thế ngoại tu sĩ nhỏ bé, chẳng lẽ dám phạm thượng giết vua? Trương Tử Tinh nghe xong cũng chẳng thèm đến xỉa đến lợi hại nữa, tức giận nói: nếu người thức thời, mau thả quả nhân đi, bằng không mấy ngày nữa ta sẽ dẫn quân đến đánh Tam Tiên Đảo, san bằng thành bình địa. Bích Tiêu đại nộ, vẫy hai tay,

Văn Đạo Hiếu, người tuy là môn hạ của Kim Linh sư tỷ, nhưng đã làm quan to ở trong triều nhiều năm, hai chữ sư thúc này không dám nhận. Chúng ta cứ xưng hô đạo hữu đi. Vân Tiêu nhìn Văn Trọng một cái, thở dài một hơi. Văn Trọng này là đồ đệ của Kim Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử chân chính của Thông Thiên giáo chủ. Mặc dù tu vi trong triệt giáo không tính là cao, nhưng tính tình khẳng khái hào phóng, nhiệt tình vì lợi ích chung, có thể coi là một người nổi tiếng trong triệt giáo. Ngay cả ca ca Triệu Công Minh của Tam Tiêu cũng có giao tình với hắn. Có Văn Trọng từ trong hóa giải, hơn nữa lại đối đầu với Thiên Tử Chí Tôn, cái chết của Yêu Đàm đồng tử và việc Huyễn Thủy Châu bị hủy, sợ rằng đành phải bỏ lại thôi. Văn Trọng vội xưng không dám, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên có một giọng nói non nớt từ sau cửa vang lên. Sư tôn, vừa rồi con đã giải được một câu đố của người. Bọn họ là ai vậy? Chúng nhân đều nhìn lại, thì ra là một tiểu tử đáng yêu xinh đẹp, ước chừng 3-4 tuổi, đang mở to mắt nhìn mọi người, trông cực kỳ khả ái. Đó chính là Tiểu Na Cha. Trương Tử Tinh thấy Na Cha, nhất thời động tâm, lập tức nghĩ ra một biện pháp giải quyết hoàn mỹ, không khỏi cười lớn. Tam Tiêu thấy bộ dáng bất đắc dĩ của hắn, còn tưởng rằng hắn ỷ vào Văn Trọng mà không sợ gì, trong lòng cực kỳ ấm ức. Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, bệ hạ có chuyện gì lại cười? Trương Tử Tinh không có giải thích, ra hiệu bảo Na Cha tới, quay sang Vân Tiêu nói, đây chính là tiểu đồ Na Cha, nương nương thấy tư chất nó như thế nào? Vân Tiêu không có rõ hàm ý, đánh giá Na Cha một phen, khen ngợi nói, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, căn cốt và tư chất đều là cực dài, lại linh khí tràn đầy, thông tuệ hơn người, bệ hạ quả nhiên là rất tinh mắt. So với Yêu Đàn đồng tử thì thế nào? Vân Tiêu là người thông minh, thầm đoán ra dụng ý của câu hỏi, hai mắt không khỏi sáng rỡ đáp, tự nhiên là gấp hơn 100 lần. Quả nhiên thấy Trương Tử Tinh mỉm cười nói, Yêu Đàn đồng tử kia ứng kiếp mà chết, tuy là số trời, nhưng dù sao cũng là sai sót của quả nhân, lại lỡ tay hủy đi pháp bảo của Bích Tiêu nương nương, rất là áy náy. Quả nhân muốn cho tiểu đồ bái là môn hạ của Tam Tiên Đạo, đồng học theo hai phái để kết thúc giai đoạn nhân quả này, không biết nương nương như thế nào? Ba vị nương nương nghe xong thì rất mừng rỡ, cùng nhau tiến lên phía trước hành lễ, nói, tư chất của Tiểu Na Cha này rất cao, có thể nói là đứng đầu trong số môn nhân đời thứ ba của giáo ta. Nếu được tỷ muội ta chân truyền, có thể thừa kế Tam Tiên Đạo y bát. Ý tốt của bệ hạ, bần đạo sao dám không theo chứ? Việc hôm nay coi như xóa bỏ, vừa rồi tỷ muội ta có nhiều chỗ đắc tội, mong bệ hạ lượng thứ. Trương Tử Tinh thấy sự việc nhiều phiền phức này cuối cùng có được giải quyết một cách hoàn mỹ, trong lòng rất vui vẻ. Tất cả đều do duyên số, nếu bà vị nương nương không thấy cửa hỏi tội quả nhân, sao có thể tìm được học trò tốt như vậy? Bốn người cùng nhìn nhau, bắt đầu ha ha cười lớn. Mà Văn Trọng đứng ở một bên xem có chút dư thừa, ân oán đã được giải, khách và chủ đều đã ngồi xuống. Vân Tiêu đem Xuyên Vân Tiễn trả về cho cổ chủ. Trương Tử Tinh phái người dâng lên tiên trà tự chế, sau khi Tam Tiên nếm thử, chỉ cảm thấy mùi vị tươi mát vô cùng, lập tức khen ngợi không dứt. Trương Tử Tinh nói với Na Cha, Na Cha, con mau qua đây, hướng ba vị nương nương hành lễ bái sư đi. Nương nương? Khuôn mặt của Na Cha lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra mấy vị sư phụ này đến đây đều là người một nhà, mấy vị nương nương cũng kỳ thực là kỳ quái, lại còn đeo mặt nạ. Na Cha ở trong nội cung, chỉ gặp qua Khương nương nương ở trong chánh cung, Dương nương nương ở hình khánh cung, và Hoàng nương nương ở tây cung. Không biết mấy vị nương nương xưng hô ra sao, ở tại cung nào? Trương Tử Tinh thiếu chút nữa thì bị sặc trà, vội vàng nói, thằng nhỏ này không được nói bậy, ba vị nương nương đây là tiên nhân đạo hạnh cao thâm, không phải người phàm, ngay cả thái sư cũng phải nhận làm vãn bối, người bái môn hạ mấy vị tự nhiên là có thể học được thần thông quảng đại. Sư tôn, chẳng lẽ người không cần đồ nhi nữa sao? Na Cha nghe xong cái miệng nhỏ méo sạch, bộ dạng nhìn Trương Tử Tinh như là sắp khóc. Trương Tử Tinh nhìn thấy Tiểu Na Cha quyến đến mình như vậy, cảm khái vô cùng, nói, đồ nhi nói gì vậy, con là đồ đệ ngoan của vi sư, sao ta đành lòng bỏ con được? Chỉ bất quá muốn để cho con có thêm ba vị sư tôn giỏi thôi, còn theo học hai môn phái không có chức sau, đã có thể học được kỹ thuật của vi sư, lại có thể học phép thuật của ba vị sư phụ, thu được nhiều kiến thức như vậy, trong tương lai nhất định là có thành quả lớn. Ý của sư tôn đệ tử đã rõ rồi. Na Cha gật đầu ra vẻ hiểu rõ, lại nói thêm một câu, con từng nghe sư tôn nói nam nhi phải có nhiều mỹ nữ, trái ôm phải ấp, mọi việc đều sẽ suôn sẻ, tận hưởng hạnh phúc làm người, hẳn là ý này đúng không? Câu này vừa mới nói ra, cho dù là một người mặt dày như tường thành cũng không khỏi cảm thấy rất lúng túng. Thậm chí Văn Trọng cũng lộ ra nụ cười cổ quái. Bích Tiêu nhịn không được cười cười bồi thêm một câu: quả nhiên là thầy hay trò giỏi. Trương Tử Tinh làm ra vẻ ta không biết gì hết, cúi đầu uống trà giấu đi sự lúng túng, thầm mắng bản thân ngày thường lắm mồm quá. Na Cha lại liếc Bích Tiêu một cái nói: còn muốn bái ba vị nương nương làm sư phụ cũng không khó, nhưng phải để cho con nhìn thấy bản lĩnh của các người đã. Bích Tiêu đối với Na Cha rất yêu thích, cũng không trách nó vô lễ, nói: pháp thuật tầm thường của đạo môn cũng chỉ có những loại như lên trời xuống đất, di sơn đạo hải, ngũ hành tương khắc. Tam tiên đạo ta là chánh tông triệt giáo, tự nhiên có diệu pháp độc môn. Đợi đã, người nói gì con nghe không có hiểu. Bích Tiêu còn chưa nói xong đã bị Na Cha cắt lời. Chỉ thấy tiểu quỷ này lấy ra một vật thể hình vuông như đúc bằng đồng đen, nói: còn có một kỳ vật tên là Lục Nghi Ma Phương, ba vị nương nương nếu có thể xoay đủ sáu mặt, Na Cha nguyện sẽ bái sư. Trương Tử Tinh không rẻ Na Cha tinh danh cổ quá như vậy, lại dùng cái đồ vật hôm trước mình kiểm tra nó để làm khó Tam Tiêu, thầm cười không nói xem Tam Tiêu này ứng phó ra sao. Mà ba vị tiên nữ đạo thuật tinh thầm nhìn thấy Na Cha đưa tới món đồ chơi có ích cho trí óc ma phương này, không khỏi sững sờ. Tiểu Na Cha nói rõ cách chơi ma phương xong, lại trước mặt mọi người biểu diễn một lần, sau đó đảo lộn trật tự đưa cho Vân Tiêu. Bích Tiêu nhìn thấy thích thú, giật lấy ma phương từ trong tay tỷ tỷ, học theo bộ dạng của Na Cha xoay một lúc, ngay cả một mặt cũng không cách nào có thể xoay được. Quỳnh Tiêu tiếp tục thử, rất lâu sau mới chuyển ra một mặt, than thở: vật này có ẩn chứa phép xanh khắc kỳ diệu, mỗi khi xoay được một mặt thì độ khó liền tăng lên gấp nhiều lần, nếu xoay đủ sáu mặt thì quả thực là càng thêm khó. Trong Tam Tiêu tỷ muội, Bích Tiêu là nhỏ nhất, hành sự từ trước tới nay đều rất vội vàng. Quỳnh Tiêu là nhị tỷ, tài trí nhanh nhẹn. Vân Tiêu là đại tỷ, rất cẩn thận, đồng thời là người có tâm trí cao nhất. Vân Tiêu cầm lấy ma phương từ trong tay Quỳnh Tiêu, trầm tư một hồi, hỏi Na Cha: tiểu Na Cha, bất luận là ta dùng phương pháp gì, chỉ cần xoay đủ sáu mặt là con sẽ bái tỷ muội ta làm sư phụ, đúng không? Điều này là đương nhiên, sư tôn có nói làm người phải giữ chữ tín. Na Cha sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Na Cha ưỡn cao ngực, làm ra bộ như một tiểu nam tử hán, khiến cho Tam Tiêu yêu thích không thôi. Vậy con nhìn đây. Vân Tiêu nói xong, ma phương trong tay từ từ bay lên trời. Người xung quanh lập tức cảm giác được có một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng phát ra. Theo thời gian trôi đi, ma phương trong không trung phát sinh một loại chuyển động xoay tròn kỳ dị, làm thị giác người ta rối loạn, phảng phất như không gian xung quanh ma phương đều đã bị co lại, đồng thời phù hiệu bên trong cũng từ từ nhạt dần. Không lâu sau lại khôi phục, bất quá vị trí của phù hiệu đã phát sinh cải biến, chính là sáu mặt chỉnh thể. Văn Trọng ở bên cạnh nhìn rất rõ ràng, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thán phục. Chân hỏa luyện hình, đầu chuyển tinh di, sư thúc quả thực là hảo bản lĩnh. Trương Tử Tinh lực lượng kém xa Vân Tiêu, đối với đạo thuật lại càng không chuyên, tự nhiên không biết thủ đoạn của Vân Tiêu vừa rồi có độ khó rất cao. Thực lực của Tam Tiêu trong hàng đệ tử đời thứ hai của triệt giáo vững chắc ở nhóm đầu, không chỉ dựa vào pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu và Kim Giao Tiến, mà chân hỏa luyện hình, đầu chuyển tinh di đều là pháp thuật uy lực cao thâm, có phạm vi lớn. Vân Tiêu khống chế được cực kỳ tinh vi, vừa không tạo ra tổn thương cho người xung quanh, lại có thể ở trong tình huống bảo trì nguyên dạng, đem sáu loại phù hiệu một lần nữa tụ tập thành sáu mặt khác nhau, có thể thấy khả năng khống chế chân hỏa và cách vận dụng lực lượng của nàng đã đạt tới mức lư hỏa thuần thanh. Na Cha cũng không nhìn thấy rõ cái này, chỉ là mơ hồ hiểu được Vân Tiêu sử dụng tiểu xảo, nhưng ở trước mắt sáu mặt ma phương đã chỉnh tề, không thể tranh biện, chỉ đành phải quỳ trước Tam Tiêu hành lễ bái sư. Tam Tiêu mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng đệ tử bây giờ chỉ là tư chất tầm thường, vì vậy không người nào có thể kế thừa. Hôm nay nhận được đệ tử thượng đẳng như Na Cha, thực là vui mừng không cất nên lời. Chỉ nghe Na Cha nói: Na Cha bái kiến nhị sư tôn, tam sư tôn, tứ sư tôn. Quỳnh Tiêu kỳ lạ hỏi: Đồ nhi, vì sao lại xưng hô như vậy? Vừa rồi bệ hạ không phải là nói bái hai môn phái không phân trước sau sao? Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký qua giọng đọc của Tiến Phong.